Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 547. Thư ký Tần sợ tên nhân chứng quan trọng này còn nhiều lời sẽ chết mất, vội vàng gọi người mang tên bác sĩ đã bất tỉnh này đi. May mắn mới vừa rồi anh ta đã khống chế toàn bộ khu vực tầng này, không có người ngoài thấy được cảnh kia. Thời gian từng chút một trôi qua, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, Triều An đang hôn mê cũng được đẩy ra ngoài. Diệp Như Hề vội vàng đi qua đó, nhìn Tiêu An mang sắc mặt tái nhợt, cô duỗi tay muốn sờ sờ gương mặt cậu bé, nhưng trên tay cô còn dính vết máu ban nãy, cô cứng nhắc dừng lại, thu hồi đi. Bác sĩ, tình huống thế nào rồi? Hai vị bác sĩ ra ngoài trầm mặc, trong đó một người trầm giọng nói, đã bảo vệ được tính mạng, phẫu thuật cây ghép cũng giờ thành công. Diệp Như Hề lảo đảo hai bước, suýt nữa đã đứng không vững. Nhưng là cái gì? Bác sĩ dùng giọng điệu buồn bã nói, thời gian bị kéo dài, người bệnh không được cung cấp đủ lượng máu, não bộ bị tổn thương, nếu đêm nay còn không tỉnh lại, chỉ sợ sẽ biến thành người thực vật. Ba chữ, người thực vật kia khiến Diệp Như Hề suýt ngất. Dương San cũng rơi nước mắt, bác sĩ, tại sao lại như vậy? Máu đã được truyền rồi, sao lại còn biến thành người thực vật? Nhạc Nhạc mới 5 tuổi thôi mà. Con bé còn nhỏ như vậy. Thực xin lỗi, chúng tôi đã tận lực, các cô có thể vào thăm bệnh nhân. Lúc này, Nhạc Nhạc đang nằm trên giường y bênh bình dưỡng khí gần như che phủ hoàn toàn khuôn mặt cô bé, khuôn mặt nhỏ luôn vui vẻ tươi cười lúc này lại là một mảnh tái nhọt. Diệp Như Hề ngơ ngắn nhìn con gái, bên tai giống như còn nghe thấy giọng nói reo vui của Nhạc Nhạc, con đang gọi cô, Mami, Mani. Nước mắt đã mờ đi hai mắt cô, ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy đau đớn như cắt da cắt thịt. Dương San đỡ cô, vẻ mặt cũng đau xót, tầm mắt chị chậm rãi rời đi, khi thấy dưới chân Diệp Như Hề đã xuất huyệt, hô hấp trọt cứng lại. Tiểu Hề, em đổ máu rồi. Bác sĩ, Diệp Như Hề từ từ cảm giác được phần bụng co thắt quặn đau. Cô lập tức cúi đầu, thấy giữa hai chân có dòng máu muôn lượn, một giọt lại một giọt, nhỏ xuống như hoa mai nở rộ. Cô đặt tay lên bụng, trong làn nước mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Gục ngưỡng, giây tiếp theo, cô khép chặt hai mắt, mất đi ý thức. Tiểu Hề, so 3 ngày sau, nhà họ Tống, anh thả em ra ngoài đi. Anh nhốt em lại làm cái gì? Em ngoan ngoan ở chỗ này, đừng mong đi đậu được. Bên ngoài giờ, chưa yên ổn. Anh mặc kệ em muốn làm cái gì. Trong khoảng thời gian này em cần thiết phải ở lại trong nhà. Cách chương.